Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 143, quá cường đại, nửa bước huyền khí tông sư cảnh sao? Tô Trần hơi hít mắt lại, nhìn chằm chằm Khang Phá Sát, đáy lòng tự lẩm bẩm, ngược lại là nhiều hơn không ít hứng thú. Chính Tô Trần trước mắt chỉ là huyền khí luyện lực cảnh trung kỳ, nhưng bởi vì thiên địa quyết kinh khủng, cùng kiếp trước kinh nghiệm chiến đấu, ký ức tăng thêm, còn có đoạn hiên kiếm tăng thêm, Tô Trần tự nhận là mình thực lực có thể đánh bại thậm chí giết chết huyền khí tông sư cảnh phía dưới tất cả người tu võ. Nhưng lại thua ở huyền khí tông sư cảnh, cho dù là huyền khí tông sư cảnh tiền kỳ. Nói một cách khác, Tô Trần đối với hiện tại chính mình thực tế sức chiến đấu nhận biết ước chừng chính là nửa bước huyền khí tông sư cảnh dáng vẻ. Ngược lại là một cái có thể dùng đến hảo hảo kiểm nghiệm một chút ta trước mắt sức chiến đấu tồn tại. Tô Trần nghĩ đến một vài thứ thời điểm, ở đây tất cả học sinh đều không hiểu, hoang mang, trào phúng nhìn chằm chằm Khang Phá Sát. Không có người nhận biết Khang Phá Sát, người này hẳn không phải là Thành Phong Đại học học sinh, mà người này cũng dám tại Tô Trần trước mặt làm càn, thật sự là không biết sống chết a. Tô Trần là như thế nào kinh khủng, cường hoành, ở đây tất cả học sinh lúc trước đều rõ ràng nhìn thấy, không khách khí nói. Tô Trần quả thực chính là lục địa sát thần đồng dạng tồn tại a. Cái này không hiểu thấu người đến, khiêu khích Tô Trần, thật sự là muốn chết đến trình độ nhất định. Cùng một thời gian, Khang Phá Sát ánh mắt càng ngày càng sắc bén. Tô Trần, còn không có lựa chọn kỹ càng sao? Ta rất không thích có người chậm trễ thời gian của ta. Khang Phá Sát lần nữa khẩu xuất cuồng ngôn, mà lại, càng ngày càng bá đạo. Tô Trần nhưng như cũ không có mở miệng. Trịnh Bạc, Vạn Quân, Lãnh Mãng lại đứng ra. Bọn hắn đã quyết định đi theo Tô Trần, vừa Vạn Thiếu Khuyết nhập đội. Giờ phút này, đột nhiên xuất hiện một không biết chết sống người, dám khiêu khích Tô Trần. Như vậy, bọn hắn nên làm như thế nào? Rất hiển nhiên. Bạch, không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ. Tiếp theo một cái trước mắt, Trịnh Bạc đột nhiên xuất thủ. Tay hắn cầm kim loại trường côn, thân tùy ảnh động, kình phong đi theo. Cả người tựa như đánh vỡ không khí, nóng rực và cường thế hướng trước. Hai tay nắm kim loại trường côn, cổ tay không ngừng nhỏ bé run run. Cơ bắp cuồn cuộn phía dưới, giống như thủy triều huyền khí điên cuồng từ đan điền vận chuyển tới trên hai tay. Trịnh Bạc hai mắt kiên định, khóa chặt Khang Phá Sát, trường côn tê minh, vạch phá không khí. Trường côn tiến lên bên trong, phảng phất vỡ vụn tất cả không khí, lấy một loại vô ý địch nổi tư thái. Hướng phía Khang Phá Sát không giữ lại chút nào điên cuồng nện mà đi. Trịnh Bạc vừa ra tay, ở đây rất nhiều học sinh đều ngoạn vị cười. Bọn hắn đang đợi, chờ đợi lấy cái này không biết từ nơi nào đến vô tri tiểu tử kết cục bi thảm. Mặc dù hôm nay bởi vì Tô Trần xuất hiện, quả thực như một vầng mặt trời đồng dạng đều muốn đem Trịnh Bạc, Vạn Quân bọn người quang hoàn hoàn toàn che lấp, che mất. Nhưng, Trịnh Bạc nói thế nào cũng là võ đạo bảng thứ 3A. Thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, thật sự là không ra tay thì thôi, vừa ra tay, vẫn như cũ tất cả mọi người cảm nhận được một loại cường thế, cường hoành, Trịnh Bạc thật không kém a. Phải nói, là cực mạnh, thoáng qua. Trịnh Bạc đã đến Khang Phá Sát trước người, khoảng cách còn có xa 2-3 mét, đã thấy, trong tay hắn trường côn, đã sớm cao cao nâng lên, lấy thế thái sơn áp đỉnh. Ẩm vang hướng phía Khang Phá Sát rơi xuống. Trịnh Bạc rất tự tin, ánh mắt sáng rực. Bởi vì, hắn một côn này, xúc hoàn chỉnh lực, từ đầu đến cuối. Khang Phá Sát không nhúc nhích, đưa cho hắn hoàn mỹ xúc thế cơ hội. Trịnh Bạc nhìn mình chằm chằm trường côn, tại trong mắt của hắn bên trong, chính mình trường côn, đang lấy vô cùng sợ hãi tốc độ tới gần Khang Phá Sát bả vai. Trịnh Bạc ánh mắt càng ngày càng nóng rực. Mắt thấy kia trường côn khoảng cách Khang Phá Sát chỉ có chừng một thước. Đột nhiên, Trịnh Bạc thân thể hung hăng run lên, chỉ cảm thấy hai tay của mình đều muốn gãy mất, đau nhức đau nhức. Hắn cảm giác chính mình tựa như là trường côn đập vào một khối cự hình sắt thép phía trên, lực phản chấn đều để hắn thụ thương. Trịnh Bạc sắc mặt hoàn toàn thay đổi, mà hai con mắt của hắn bên trong rõ ràng phản chiếu lấy một màn Khang Phá Sát tay phải giống như là tuyên thể đồng dạng, nửa uốn lên nâng lên, mà chính mình trường côn binh chính là bị hắn chộp trong tay. Thoạt nhìn, Khang Phá Sát hoàn toàn không có một tia thống khổ, tựa như là bắt lấy một cái tùy tiện đồ vật đồng dạng. Nhưng nếu như cẩn thận một điểm, liền sẽ thấy rõ ràng, Khang Phá Sát dưới chân mặt đất, loáng thoáng rạn nứt a. Có thể nghĩ vừa rồi Trịnh Bạc một côn này đến cùng có bao nhiêu lực lượng, nhưng vì sao đối phương một chút xíu đều không có cảm giác đồng dạng. Trịnh Bạc nhịp tim điên cuồng nhảy dựng lên, không rõ, thật không rõ. Đâu chỉ Trịnh Bạc không rõ, ở đây những cái kia vây xem học sinh, cũng là từng cái trợn tròn mắt. Thậm chí, có hàng trăm hàng ngàn học sinh theo bản năng dụi mắt, cảm thấy là xuất hiện ảo giác. Giác rưởi. Trong yên tĩnh, Khang Phá Sát nhếch miệng cười một tiếng, đón lấy, quỷ dị thập vạn phần. Trịnh Bạc trong tay trường côn đúng là cứ như vậy rơi vào Khang Phá Sát trong tay. Cạch, vạn chúng chú mục dưới. Khang Phá Sát hai cánh tay đều cầm lấy trường côn một mặt, hơi dùng sức, lập tức, kim loại đứt gãy thanh âm liền tựa như từng cây ngân châm đâm vào mỗi người màng nhĩ, gãy mất. Trịnh Bạc tiêu chí, chính là cây kia gậy lim loại A, liền danh hào đều là lôi thôi côn, có thể nghĩ căn này cây gậy bất phàm, mà lại, ai không biết, chỉ cần có Trịnh Bạc tại, căn này cây gậy liền nhất định tại. Nhưng chính là như thế một cây bị Trịnh Bạc coi là chân bảo, đã từng đánh bại qua rất nhiều binh khí gậy lim loại. Bị một cái lạ lẫm kẻ ngoại lai giống như là bẻ gãy một cây đũa đồng dạng bẻ gãy a. Quá rung động tột đỉnh, rung động không thể thở nổi. Thậm chí, so với Tô Trần trước đó giáo huấn Tống Khải, đánh bại Lãnh Mãng, quát lớn hiệu trưởng từng màn còn muốn rung động. Rác rưởi. Không bao lâu, ngay tại cái này đám người ở vào một cái vô tận rung động tư duy không gian thời điểm, Khang Phá Sát đột nhiên nâng lên quyền, tùy ý một quyền đập ra. Phanh, một quyền này, nện ở Trịnh Bạc chỗ ngực, không phải trái tim chí mạng vị trí, có thể một quyền này xuống dưới, lại có thể thấy rõ ràng, Trịnh Bạc ở ngực trực tiếp lõm, xương sườn tựa hồ toàn bộ gãy mất. Trịnh Bạc cả người càng là giống ném ra bóng ra, bay rớt ra ngoài. Oanh, một cái hô hấp về sau, Trịnh Bạc rơi vào vạn quân cùng Lãnh Mãng trước người, trọng thương. Ai cũng không có chú ý tới, từ đầu đến cuối, Tô Trần không có một chút điểm cảm xúc biến hóa, không có một chút điểm sắc mặt biến hóa, vẫn như cũ nhàn nhạt thần sắc, nụ cười nhàn nhạt. Tô Trần có thể xác định, mặc kệ là Trịnh Bạc hay là vạn quân hoặc là Lãnh Mãng, không có người nào có thể là đối phương một chiêu chi địch. Trịnh Bạc ba người dám cùng chi đối phương chiến, đó chính là lấy trứng chọi đá. Có thể ngay cả như vậy, hắn cũng không định hiện tại liền xuất thủ. Đã đồng ý ba người đi theo chính mình, như vậy, tự nhiên mà vậy, Tô Trần hy vọng ba người có thể kiến thức một chút, cảm thụ cảm giác chân chính cường giả. Bằng không mà nói, vĩnh viễn chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Chớ đừng nói gì về sau đi Thái Huyền Sơn, tu võ giới. Đương nhiên, Tô Trần cũng có tự tin ba người sẽ không chết, bởi vì chỉ cần Khang Phá Sát thật muốn giết người, liền nhất định sẽ toát ra sát ý, thật đến lúc đó, hắn sẽ ra tay. Không biết thế giới này tàn khốc cùng cường đại, làm sao có thể có được điên cuồng tu luyện, nghĩ hết tất cả biện pháp tăng thực lực lên động lực. Tô Trần yếu ớt nghĩ đến, cũng chính là giờ khắc này, Lãnh Mãng cùng vạn quân liếc mắt nhìn nhau. Hai người trong con ngươi đều đầu tiên là hiện lên vẻ sợ hãi, nhưng tiếp lấy liền biến thành kiên định. Từ Trịnh Bạc trường côn đứt gãy một cái trước mắt, bọn hắn liền lập tức kịp phản ứng. Cái này người đến không phải người ngu, mà là thật có được thực lực đáng sợ, không có sợ hãi a. Bọn hắn đồng dạng không thể nào là đối thủ của đối phương. Nhưng bọn hắn nhất định phải xuất thủ, chứng minh bọn hắn có tư cách đi theo Tô Trần. Tiếp theo một cái trước mắt, vạn quân cùng Lãnh Mãng đồng thời thu hồi nhìn nhau ánh mắt, không có thời gian khoảng cách, hai người trực tiếp xuất thủ. Vạn quân là quyền, kia mập mạp thân thể, hoàn toàn chính xác không phải như thế nào linh hoạt, nhưng thắng ở một cái lực bộc phát, vạn quân một quyền kia đập ra, liền không khí đều tại tê minh, chạy trốn a. Như vậy một quyền, phảng phất có thể đạp nát hết thảy, mà Lãnh Mãng càng là kinh khủng, mặc dù hắn ba cạnh dao nhỏ lúc trước bị Tô Trần đoạn hiên kiếm cắt đứt, nhưng cuối cùng còn thừa lại một tiểu tiết. Như thế một tiểu tiết dao nhỏ, nhưng cũng đầy đủ sắc bén. Có thể thấy rõ ràng, Lãnh Mãng hai chân tại mặt đất bơi lội, giống như là linh xà khiêu vũ đồng dạng. Tốc độ kinh người nhanh, mang theo quán tính lực. Trong tay một tiểu tiết đao gãy, vô cùng kiên định hướng phía Khang Phá Sát mà đi. Không biết tự lượng sức mình. Cũng chính là một khắc này, Khang Phá Sát hừ lạnh một tiếng, đón lấy, cả người hắn lấn người tiến lên. Lập tức, Khang Phá Sát trên thân tuôn ra một cỗ cực mạnh khí tức, quả thực cùng một tòa sắt thép cự sơn dẫm lên nơi nào đồng dạng. Cường hoành kiềm chế làm cho không người nào có thể hô hấp. Khang Phá Sát lấn người tiến lên, quá nhanh, ngắn ngủi xa mấy bước, lại tàn ảnh mấy chục đạo, thị giác hiệu quả rất kinh người. Không đợi đám người kịp phản ứng, nương theo hai tiếng ngày mùa hè sấm rền đồng dạng vang, Lãnh Mãng cùng vạn quân trực tiếp trọng thương, máu me đầm đìa, bay rớt ra ngoài, vô cùng chói mắt. Mạnh, thật quá mạnh. Khang Phá Sát quả thực cho thấy chiến thần đồng dạng sức chiến đấu, dọa đến chung quanh những cái kia vây xem học sinh hận không thể đem đầu của mình co lại đến trong bụng. Từng đôi cơ hồ sợ hãi phải bay ra con ngươi, tất cả đều nhìn chằm chằm Khang Phá Sát, yên tĩnh như chết bên trong. Khang Phá Sát lại một lần nhìn về phía Tô Trần, sâu kiến, có phải là nên làm ra lựa chọn đâu? Kéo dài thời gian, cũng không phải là chuyện gì tốt. Ta rất chán ghét người khác kéo dài thời gian. Khang Phá Sát nhìn xem Tô Trần ánh mắt, vô cùng ngạo, tựa như là thần tiên trên trời nhìn xem dưới chân phạm nhân đồng dạng. Khang Phá Sát càng khoa trương. Nhưng mà, giờ khắc này, toàn trường, lại không một cái học sinh cảm thấy Khang Phá Sát đang tìm cái chết. Bởi vì, Khang Phá Sát lấy ra đầy đủ đến cực điểm phách lối thực lực. Đồng thời, rất nhiều học sinh lại nhìn về phía Tô Trần ánh mắt bên trong, nhiều một chút chất vấn. Tô Trần đến bây giờ không có lên tiếng, không có xuất thủ, sẽ không là sợ hãi a? Tô Trần vẫn như cũ yên lặng, đối mặt Khang Phá Sát chất vấn, hắn còn là rất muốn không có nghe thấy. Gặp Tô Trần bộ dáng này, Khang Phá Sát không có từ trước đến nay sát cơ đại thịnh. Có điều, không đợi Khang Phá Sát lần nữa động thủ, Lý Chính Thọ vậy mà lại trở về. Nơi này là Thành Phong Đại học, ngươi hẳn không phải là Thành Phong Đại học học sinh a? Lý Chính Thọ nhìn chằm chằm Khang Phá Sát, trầm giọng nói hỏi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 144, một như thường lệ Lý Chính Thọ bên cạnh còn đi theo một người có mái tóc toàn bộ hoa dâm lão già, hắn chống quải trượng, thoạt nhìn phi thường già nua. Có thể lão già này lại là huyền khí nội tráng cảnh đỉnh phong kỳ tồn tại. Lão giả tên là Cao Ứng Sơn, chính là Thành Phong Đại học đời trước hiệu trưởng. Cao Ứng Sơn lúc bình thường là không tại học sinh xuất hiện trước mặt, nhưng mấy lần Thành Phong Đại học có đại nguy cơ thời điểm, Cao Ứng Sơn đều sẽ đứng ra tới. Theo hai đời hiệu trưởng xuất hiện, Hồng Vân võ đạo xá tu võ trong sân vây xem tất cả học sinh đều hung hăng run rẩy thân thể. Có thể buộc Cao Ứng Sơn vị này lão hiệu trưởng xuất hiện, bất thình lình tìm Tô Trần phiền phức người, thật sự rõ ràng đủ dọa người a. Có chút ý tứ. Tô Trần thật bất ngờ, lúc này, Lý Chính Thọ lại xuất hiện, vậy coi như là trợ giúp chính mình, không chỉ có giúp mình, còn đem lão hiệu trưởng đều mời ra được. Tô Trần đối Lý Chính Thọ nhiều một điểm tốt đổi mới. Mặc dù Lý Chính Thọ có chút nịnh nọt, nhưng còn là có thể phân tốt xấu, chính nghĩa. Trên thực tế, Lý Chính Thọ cũng là do dự một chút, mới một lần nữa về tới đây. Lý Chính Thọ có nguyên tắc của mình, trong đó lớn nhất một điểm nguyên tắc chính là ngoại nhân không thể đánh vào Thành Phong Đại học. Điểm ấy có thể nói là nghịch lân của hắn. Khang Phá Sát như thế quang minh chính đại một người liền giết tới Thành Phong Đại học, mặc dù là đến gây sự với Tô Trần. Có thể Tô Trần cũng là trường học học sinh. Đây là nghiêm trọng khiêu khích Thành Phong Đại học. Cho nên, Lý Chính Thọ không có những ý niệm khác. Chính là muốn Khang Phá Sát trả giá đắt. Có Cao lão tại, người trẻ tuổi này cũng không khả năng lật cái gì sóng to gió lớn. Lý Chính Thọ trong lòng suy nghĩ. Cút, mục tiêu của ta là Tô Trần. Không muốn ảnh hưởng ta.

võ lâu là đặc thù lâu, cùng với tu võ giới có thiên ti vạn lũ quan hệ, cho nên võ lâu kiến tạo hình thức cùng với hiện đại hóa kiến trúc có khác biệt rất lớn, cơ bản dùng cổ đại Hoa Hạ lối kiến trúc, cũng chính là xà nhà, phòng chủ đều có được. Khang Phá Sát để mắt tới chính là võ lâu bốn cái căn cơ trụ một cây. Cái này bốn cái căn cơ trụ mỗi một cây đều là lấy hoàn chỉnh ngàn rừng cổ thụ thân cây, mỗi một cây đều có được 4-5 người ôm hết phẩm chất, mỗi một cây đều là cứng rắn nhất thiết mộc. Không do dự nữa, Khang Phá Sát ầm vang tiến lên, vạn chúng chú mục hạ. Kia hung tàn một quyền, trực tiếp điên cuồng nện tại căn cơ trụ bên trên. Cạch. Ở đây kia tất cả vây xem học sinh cũng không nghĩ tới chính là, bọn hắn vậy mà nghe được vừa đứt nứt thanh âm, nương theo mà đến còn có bọn hắn cả đời khó quên một màn, căn cơ trụ lại sinh sinh bị Khang Phá Sát một quyền nện đứt. Thật gãy mất a. Kia tàn bạo tới cực điểm hình ảnh, quả thực giống như là bị ấn khắc tại mỗi một cái vây xem học sinh trong đầu, khiến người thật lâu không thể hô hấp, thật lâu không có tư duy. Kia phải cần cỡ nào cuồng bạo lực lượng a? 10.000 cân còn chưa hết đi, căn bản không phải nhân lực, mà là thuộc về thần lực a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 146, đầu óc tuyệt đối nước vào. Tô Trần, ngươi tránh thoát hẳn phải chết một quyền, ngươi con rùa đen rút đầu. Khang Phá Sát trầm giọng hét tới. Đúng lúc này, tê, nhỏ bé tiếng vang chói tai, bỗng nhiên xuất hiện. Một thân ảnh không hiểu lấp lóe một cái trước mắt, sau đó, không đợi bất kỳ người nào bắt được cái kia đạo cái bóng, lại ngược lại có thể thấy rõ ràng, Khang Phá Sát nơi bả vai, nhiều một đạo vết máu. Là Tô Trần xuất thủ, ngươi đáng chết. Cũng chính là kia một giây, Khang Phá Sát bưu hàn ý thức chiến đấu phản ứng rơi tới tận cùng, cơ hồ không dùng một tơ một hào phản ứng thời gian, đưa tay liền hướng phía chính mình trái phía sau không khí vị trí đánh giết mà đi. Khang Phá Sát tốc độ phản ứng kinh người nhanh, có thể Tô Trần lại làm sao chậm. Tại Khang Phá Sát hướng phía chính mình đánh tới thời điểm, hắn đã lần nữa thi triển phủ quang lược ảnh, thân hình chuyển di. Khang Phá Sát lại vồ hụt. Đáng tiếc. Tô Trần khá là đáng tiếc. Khang Phá Sát ý thức chiến đấu siêu cường, vượt quá dự liệu của hắn. Hắn dựa vào phủ quang lược ảnh thân pháp đánh lén, lại cũng không thể cho Khang Phá Sát mang đến chí mạng thương hại. Muốn lấy được chí mạng thương hại, liền cần đoạn hiên kiếm thật sâu chui vào Khang Phá Sát chí mạng vị trí, đây là cần một chút thời gian. Mà Khang Phá Sát siêu cường ý thức chiến đấu, có thể sớm có như vậy một tia nguy hiểm dự cảm, có thể ngăn cản đoạn hiên kiếm, một chút thời gian cũng không cho. Bất quá, mặc dù không thể nhất kích tất sát, chơi đùa hắn vẫn là có thể. Đón lấy, Tô Trần lại cười. Ngoạn vị nụ cười dập dờn ở giữa, bước chân hắn bơi lội. Có thể so với du hồn, đoạn hiên kiếm lại một lần hóa thành một đo sần lạnh cái bóng. Đoạn hiên kiếm lần này xuất kích, đánh trúng Khang Phá Sát cánh tay chỗ cổ tay. Đáng chết tạp chủng. Thoáng qua về sau, lại bị đánh trúng. Khang Phá Sát cơ hồ phát điên, cổ tay có gai đau nhức, máu tươi nhanh chóng chảy xuôi. Có điều, cũng không có phá mạch máu, không có quá lớn tính thực chất tổn thương. Có thể cái này cũng đầy đủ để hắn giận đến điên cuồng. Hắn liên tiếp hai lần bị Tô Trần đánh lén thành công a. Sỉ nhục, thật sự là khó mà hình dung sỉ nhục. Loại này sỉ nhục, hắn lần thứ nhất kinh lịch, loại này sỉ nhục cảm giác, thật không tốt. Chết cho ta, chết cho ta, chết cho ta. Sau một khắc, Khang Phá Sát trong lúc đó giống như là đã mất đi lý trí đồng dạng, hướng phía bốn phía cấp tốc vung vẩy nắm đấm, dùng hết toàn lực. Rầm rầm rầm. Từng quyền là như thế chấn động, hung tàn, tựa hồ, mỗi một quyền đều sẽ mang theo một trận không khí gợn sóng. Ha ha, mà Tô Trần, chỉ là cười nhạt một tiếng, tiếp lấy. T, đạo thứ ba vết thương tại Khang Phá Sát chỗ ngực rõ ràng xuất hiện. Dù cho Khang Phá Sát không khác biệt điên cuồng nện chung quanh, dùng cái này làm phòng ngự, đều vô dụng. Tô Trần đánh lén, còn là chúng. Tô Trần. Khang Phá Sát một tiếng gào thét, trong thanh âm bao hàm chưa hết biệt khuất cùng lửa giận. Một lần hai lần, lại liên tục a. Khang Phá Sát mặt đều bóp méo. Hắn từng ngụm miệng lớn thở, hô hấp bên trong đều tràn ngập thấu xương sát ý. Tạp chủng, có gan, ngươi cùng ta chính diện giao chiến, có gan, ngươi tiếp ta một quyền. Một giây sau, Khang Phá Sát đột nhiên gầm thét lên, trong thanh âm tất cả đều là tức hổn hển. Khang Phá Sát kia ngây thơ buồn cười thanh âm, để ở đây không ít vây xem học sinh đều lắc đầu. Chiến đấu, nhất là cao thủ ở giữa chiến đấu, sẽ chỉ ở hồ thắng thua kết quả, quá trình căn bản không trọng yếu. Khang Phá Sát hô to muốn cùng Tô Trần chính diện giao chiến, thật sự là xuẩn để cho người ta đau đầu, tưởng rằng công khai luận bàn, đồng môn luận võ đâu, đồ đần mới có thể từ bỏ ưu thế của mình, cùng người khác chơi người khác ưu thế. Hiển nhiên, hiện tại, theo bọn hắn nghĩ, Khang Phá Sát ưu thế chính là kia cường hoành vô song nắm đấm, mà Tô Trần ưu thế chính là kia vô tận hãi nhiên tốc độ. Để Tô Trần từ bỏ tốc độ cùng hắn chơi nắm đấm, Khang Phá Sát cũng thật ý nghĩ hão huyền. Có đôi khi, chính là trùng hợp như vậy. Cùng một thời gian, Tô Trần không có tới đột nhiên dừng ở Khang Phá Sát trước người. Cùng với Khang Phá Sát 1 mét chi cách, ngươi thật muốn cùng với ta chính diện giao chiến, cùng với ta chơi nắm đấm. Vâng, thứ hèn nhát, ngươi dám không? Ngươi dám cùng ta chính diện đối chiến sao? Khang Phá sững sờ, Tô Trần tựa hồ muốn đồng ý. Không dám tin, vô cùng không dám tin, nhưng hắn cũng rất kích động. Gắt gao nhìn chằm chằm Tô Trần, vạn nhất Tô Trần thật đồng ý đâu. Ha ha, vậy được, ta thành toàn ngươi. Một giây sau, Tô Trần cười. Cái gì? Tô Trần vậy mà đáp ứng. Cứ như vậy đáp ứng. Nếu như không phải Tô Trần thanh âm truyền khắp mỗi người trong lỗ tai, nếu như không phải mỗi người trong con ngươi đều phản chiếu ra Tô Trần gật đầu tràng cảnh, không có người sẽ tin tưởng đây là thật. Điên rồi sao? Làm sao lại làm lựa chọn như vậy? Trong lúc nhất thời tất cả mọi người ở đây đều có loại muốn hôn mê xúc động. Không thể lý giải. Liền xem như Trịnh Bạc, Vạn Quân, Lãnh Mãng, Tiêu Vãn Vân, Lam Tinh, cũng đều một chút xíu cũng không thể lý giải. Rõ ràng dựa vào thân pháp tốc độ, có thể đứng ở thế bất bại. Bây giờ lại, chẳng lẽ Tô Trần đối với mình nắm đấm rất tự tin? Đừng nhìn nói giỡn. Trước đó, Khang Phá Sát thế nhưng là một quyền nện đứt căn cơ chủ A. Tô Trần nắm đấm lợi hại hơn nữa, còn có thể lợi hại qua Khang Phá Sát. Thiên Tông Quyền. Sau một lát, Khang Phá Sát 10 phần sốt ruột, cơ hồ không do dự, trực tiếp liền lại một lần khóa chặt Tô Trần, ra quyền. Hắn sợ hãi thời gian càng kéo dài, Tô Trần thay đổi chủ ý lại thi triển cái kia đáng chết thân pháp, tiến hành tránh né, đánh lén. Hắn phải ngồi lấy Tô Trần ở vào não tàn vô tri thời gian bên trong, nhanh lên đem Tô Trần điên cuồng nện thành cặn bã. Uống. Đối mặt Khang Phá Sát Thiên Tông Quyền, Tô Trần ánh mắt bên trong hiện lên một chút nóng rực cùng điên cuồng, khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới chính là, hắn không lùi mà tiến tới, vậy mà cũng trực tiếp một quyền đập ra, lấn người tiến lên. Dạng này một màn, trực tiếp kinh ở đây rất nhiều người vây xem kém chút làm gãy răng, bay ra đôi mắt. Mà Tô Trần không phải nói đùa, hắn thật là, thật muốn cùng Khang Phá Sát đối quyền A, điên rồi, triệt để điên rồi. Tô Trần đều là nhập ma đồng dạng điên rồi. Không ai có thể nghĩ đau nhức Tô Trần vì sao chính mình muốn chết. Sau một lát, đụng, đinh tai nhức óc, đâm rách tâm thần tiếng vang bên trong, Tô Trần cùng với Khang Phá Sát 2 quyền va nhau. Xoạt xoạt xoạt cọ, Tô Trần cả người rút lui ra ngoài, máu tươi miệng lớn phun ra đồng thời, con kia đối đầu nắm đấm, càng là máu me đầm đìa, máu thịt be bét. Để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Có thể nhìn ra được, Tô Trần thủ thương, còn là trọng thương. Tô Trần run run rẩy rẩy, cả người tựa như đón gió liền có thể ngã sấp xuống. Hắn đứng ở nơi đó, máu tươi một chỗ, chói mắt cực kỳ, toàn thân càng là huyết tinh gây mũi hương vị. Thảm. Giờ phút này Tô Trần chỉ có thể dùng một cái thảm chữ để hình dung. Lại nhìn Khang Phá Sát, Khang Phá Sát chỉ lui một bước mà thôi, mặc dù cũng thủ thương, lại là vết thương nhẹ, lập tức phân cao thấp, nhất thiên nhất địa a. Giữa sân càng thêm yên tĩnh, không ít người lắc đầu, trong dự liệu.